Xin chào toàn bộ khán giả của Chu Vi Blog. Mình là Su. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, ủng hộ bài thi của mình. Hôm nay mình gửi tới các bạn một câu chuyện ngắn, có lẽ đã rất quen thuộc với chúng ta trong cuộc đời học sinh. Một tác phẩm của Nam Cao, mang tên Lão Hạt. Trước khi chúng ta đến với tác phẩm, Su sẽ giới thiệu với các bạn sơ lược về nhà văn Nam Cao. Nam Cao có tên thật là Trần Hữu Tri, sinh năm 1915, nhưng theo giấy khai sinh thì là ngày 29 tháng 10 năm 1917. Quê tại làng Đại Hoàng, Tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân, nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Ông đã ghép hai chữ của tên Tổng và huyện làm bút danh, Nam Cao. Là một nhà văn hiện thực lớn trước cách mạng, một nhà báo kháng chiến sau cách mạng, một trong những nhà văn tiêu biểu nhất thế kỷ 20 của Việt Nam. Ông có nhiều đóng góp quan trọng đối với việc hoàn thiện phong cách truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ 20. Trong cuộc đời sáng tác của mình, ông đã có khá nhiều tác phẩm thành công, như tác phẩm Chí Phèo vô cùng nổi tiếng, hoặc những truyện ngắn Mà Xăm Banh, Trẻ Con Không Ăn Thịt Chó, Tình Trộm, Dì Hảo. Và trong số đó, được biết đến nhiều nhất có lẽ chính là tác phẩm Lão Hạt. Lão Hạt được viết vào năm 1943, tác phẩm được đánh giá là một trong những truyện ngắn khá tiêu biểu của dòng văn học hiện thực. Nội dung truyện đã phần nào phản ánh lên được hiện trạng của xã hội Việt Nam trong giai đoạn trước cách mạng tháng 8. Ngoài ra, truyện ngắn Lão Hạt đã được chuyển thể thành phim năm 1980. Vậy vì sao tác phẩm Lão Hạt lại có sức hút như vậy? Mời các bạn cùng nghe chuyện để biết rõ hơn. Truyện ngắn Lão Hạt. Tác giả Nam Cao. Người đọc Su. Chuyện được phát trên trang web chuviblog.com. Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thật thoải mái. Lão Hạt thổi cái nồi cơm, châm đốm. Tôi đã thông điếu và bỏ thuốc vào rồi. Tôi mời lão hút trước, nhưng lão không nghe. Ông giáo hút trước đi. Lão đưa đấm cho tôi. Tôi xin cụ. Và tôi cầm lấy đấm và viên một điếu. Tôi rít một hơi xong, thông điếu rồi mới đặt vào trong lòng lão. Lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội. Lão cầm lấy đấm, gạt tàn và bảo: có lẽ tôi bán con chó đấy, ông giáo ạ. Lão đặt xe điếu, hút. Tôi vừa thở ra khói, vừa gà gà đôi mắt của người say, nhìn lão. Nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đó thôi. Thực ra thì trong lòng tôi rất dửng dưng. Tôi nghe câu ấy đã nhàm rồi. Tôi biết rằng lão nói là nói vậy thôi, chẳng bao giờ lão bán đâu. Vả lại có bán thật thì làm sao? Làm quái gì một con chó mà lão có vẻ băn khoăn quá thở. Lão hút xong, đặt xe điếu xuống, quay ra ngoài thở khói. Sau một điếu thuốc lào, óc người ta tê dại đi trong một nỗi đê mê nhẹ nhõm. Lão Hạt ngồi lặng lẽ hưởng chút khoái lạc con ấy. Tôi cũng ngồi lặng lẽ. Tôi đã nghĩ đến mấy quyển sách quý của tôi. Hồi bị ốm nặng ở Sài Gòn, tôi bán gần hết cả đống quần áo, nhưng vẫn không chịu bán cho ai một quyển. Ốm dậy, tôi về quê, hành lý chỉ vẹn vẹn có một cái vali đựng toàn những sách. Ôi, những quyển sách rất nâng niu. Tôi đã nguyện giữ chúng suốt đời, để lưu lại cái kỷ niệm một thời chăm chỉ, hăng hái và tự tin, đầy những say mê đẹp đẽ và cao vọng. Mỗi lần mở một quyển ra, chưa kịp đọc dòng nào, tôi đã thấy trong lòng bừng lên như rạng đông. Cái hình ảnh tuổi 20 trong trẻo, biết yêu và biết ghét. Nhưng đời người ta không chỉ khổ một lần. Mỗi lần cùng đường sinh nhai và bán hết mọi thứ rồi, tôi lại phải bán đi một ít sách của tôi. Sau cùng chỉ còn có 5 quyển. Tôi nhất định, dù có chết đi cũng không chịu bán. Ấy thế mà tôi cũng bán. Mới cách đây có hơn một tháng thôi, đứa con nhỏ của tôi bị chứng lỵ gần kiệt sức. Không, lão Hạt ơi, ta có quyền giữ cho ta một tí gì đâu. Lão quý con chó vàng của lão có thấm vào đâu với tôi quý 5 quyển sách của tôi. Tôi nghĩ thầm trong bụng thế. Còn lão Hạt, lão nghĩ gì? Đột nhiên lão bảo tôi: này, thằng cháu nhà tôi đến một năm nay chẳng có giấy má gì đấy, ông giáo ạ. À, thì ra lão đang nghĩ về thằng con lão. Nó đi cao su 5-6 năm rồi. Hồi tôi mới về, nó đã hết một hạn công ta. Lão Hạt đem thư của nó sang, mượn tôi xem.

đi rồi, ông giáo ạ. Cụ bán rồi? Ừ, bán rồi, họ vừa bắt xong. Lão cố làm ra vui vẻ, nhưng trông lão cười như mếu, và đôi mắt lão ừng ực nước. Tôi muốn ôm choàng lấy lão mà khóc òa lên. Bây giờ thì tôi không còn sót 5 quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão hạt. Tôi hỏi cho có chuyện. Thế nó cho bắt sao? Mặt lão đột nhiên co dúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên, và cái miệng móm mém của lão méo như con nít. Lão hu hu khóc. Khốn nạn, ông giáo ơi, nó có biết gì đâu. Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm, nó đang ăn thì thằng mực ngất trong nhà ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó, dốc ngược nó lên. Cứ như thế là thằng mực với thằng xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bây giờ cô cậu mới biết là cô cậu chết. Này ông giáo ạ, cái giống nó cũng khôn, nó cứ làm im như nó trách tôi. Nó cứ kêu ử ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: à, lão già tệ lắm, tôi ăn ở với lão như thế nào mà lão đối xử với tôi như thế này. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi, còn đánh lừa một con chó. Nó không ngờ tôi nở tâm lừa nó. Tôi an ủi lão: cụ cứ tưởng thế đấy thôi, chứ nó chả biết đâu. Vả lại ai nuôi chó mà chẳng bán hay giết thịt. Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy, hóa kiếp để cho nó làm kiếp khác. Lão chua chát bảo: ông giáo nói phải, kiếp cho chó là kiếp khổ, thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp người. May ra nó sung sướng hơn một chút, kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn. Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo: kiếp ai cũng thế thôi cụ ạ. Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng? Thế thì không biết, nếu kiếp người cũng khổ nốt, thì ta nên làm kiếp gì cho sướng? Lão cười và ho sòng sọc. Tôi nắm lấy cái vai gầy của lão, ôm tồn bảo: chẳng có kiếp gì sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng. Bây giờ cụ ngồi xuống phản chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc. Ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào, thế là sướng. Vâng, ông giáo dạy phải, đối với chúng mình thì thế là sung sướng. Lão nói xong lại cười đưa đà, tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại. Tôi vui vẻ bảo: thế là được chứ gì. Vậy cùng ngồi xuống đây, tôi đi luộc khoai nấu nước. Nói đùa thế thôi, chứ ông giáo chờ để khi khác. Việc gì còn phải chờ khi khác, không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại. Cụ cứ ngồi xuống đây, tôi làm nhanh lắm. Đã biết, nhưng tôi còn muốn nhờ ông một việc. Mặt lão nghiêm trang lại. Việc gì thế cụ? Ông giáo để tôi nói, nó hơi dài dòng một tí. Vâng, cụ nói. Nó thế này, ông giáo ạ. Và lão kể. Lão kể nhỏ nhẹ và dài dòng thật, nhưng đại khái có thể rút lại hai việc. Việc thứ nhất, lão thì già, con đi vắng, vả lại nó cũng còn dại lắm. Nếu không có người trong năm cho thì khó mà giữ được vườn đất để làm ăn ở cái làng này. Tôi là người nhiều chữ nghĩa, nhiều lý luận, người ta kiên nể. Vậy nên lão muốn nhờ tôi cho lão gửi 3 sào vườn của thằng con lão. Lão viết văn tự nhượng cho tôi, để không ai còn tơ tưởng dòm ngó đến. Khi nào con lão về thì nó sẽ nhận vườn làm. Nhưng văn tự cứ để tên tôi cũng được, để thế để tôi trông coi cho nó. Việc thứ hai, lão già yếu lắm rồi, không biết sống chết lúc nào. Con không có nhà, lỡ chết không ai biết, đứng ra mà lo cho được. Để phiền cho hàng xóm thì chết không nhắm mắt.